Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1170, Tuyết Tuệ chấp niệm. Thôi, thôi, Sở Giận một tay phất lên, nhìn bên cạnh mấy cái quỷ binh bất đắc dĩ nói ra. Nghe được, a, đi đem một cái gọi Tuyết Tuệ hồn phách mang đến. Vâng. Cái kia quỷ binh hai tay ôm quyền hết sức chăm chú trả lời nói đến. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Hai con người đều lộ ra tinh quang. Cái này là mình cùng Sở Giận đối thoại đến nay. Lần thứ nhất chiếm thượng phong. Bất quá, hắn cũng không có bởi vì Sở Giận lui bước liền lập tức luyện đan. Ngược lại là an tĩnh ngồi xuống. Yên tĩnh chờ. Nói thật. Hiện tại Diệp Thần nội tâm cũng là vô cùng kích động. Hắn muốn nhìn, một cái làm cho Chử Tuân đều điên cuồng nữ nhân đến cùng là bực nào ưu tú. Loại này sắp gặp mặt lại còn không nhìn thấy tâm tình là kích động nhất. Không có nhiều một hồi, quỷ hình mang tới một cái hồn phách chính đang nhanh chóng đến đây. Thật xa nhìn sang. Diệp Thần nội tâm kích động dị thường, nữ nhân này tuy nhiên đã biến thành hồn phách. Thế nhưng là dáng người bảo dưỡng vẫn như cũ phi thường hoàn mỹ. Một thân trắng thuần sắc áo dài, vô cùng đơn sơ, lại không che nổi hoàn mỹ dáng người. Tóc rõ ràng là vừa mới chỉnh lý qua. Sợi tóc vị trí vẫn như cũ, có thể nhìn đi ra trước đó nàng sinh hoạt cũng không khá lắm. Tàn dã hai mắt. Khiến người ta nhìn thấy mang trong lòng thương hại. Tiên tôn đại nhân, Tuyết Tuệ đưa đến. Cái kia quỷ binh cung kính nói ra. Tuyết Tuệ không dám nhìn cảnh vật chung quanh. Khúm núm đi vào Sở Giận trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống. Thanh âm có chút trầm thấp cùng run rẩy. Tiểu nữ tử Tuyết Tuệ. Tham kiến tiên tôn đại nhân, Diệp Thần thì sau lưng Tuyết Tuệ. Nghe được như thế thanh âm. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Muốn đứng lên đỡ dậy nàng. Hận không thể lập tức liền nói với hắn Chử Tuân sự tình. Thế nhưng là, nơi này dù sao cũng là Sở Giận địa bàn. Lại là minh giới. Giống như mình thân là Diêm Vương. Không thể xấu minh giới quy củ. Sau đó cố nén không nói gì. Chỉ là an tĩnh quan sát. Sở Giận nhìn đến Tuyết Tuệ về sau. Khẽ gật đầu, chóp mũi bên trong truyền đến, ân, một tiếng, hôm nay ta đem miễn trừ ngươi hồn phách trói buộc. Có thể luân hồi, ngươi có bằng lòng hay không? Sở Giận tiếp tục nói, nghe được cái thanh âm này, Tuyết Tuệ thân thể rõ ràng run lên, ngẩng đầu thật không thể tin nhìn lấy Sở Giận, đại nhân. Tiểu nữ tử không nguyện ý luân hồi, cam nguyện ở chỗ này tiếp nhận thí luyện. Rất rõ ràng, đây là một cái si tình nữ nhân. Nàng biết, Chử Tuân nhất định sẽ trước đến tìm kiếm mình. Nếu như mình luân hồi, đổi tướng mạo, liền trí nhớ đều sẽ tùy theo mà đi. Chử Tuân làm sao bây giờ? Chính mình nhiều năm như vậy kiên trì tan thành bọt nước. Đây không phải nàng muốn. Nói xong, e sợ cho Sở Giận bức bách chính mình luân hồi. Song tay để dưới đất. Điên cuồng dập đầu tình cảnh này, để Diệp Thần vì đó động dung, ám đạo tốt một cái si tình nữ nhân, khó trách Chử Tuân sẽ có điên cuồng như vậy cử động. Sợ là đổi lại chính mình, nắm giữ một nữ nhân như vậy, cũng hội điên cuồng đi, nếu như cho ngươi một cái không tiêu trừ trí nhớ, trả lại ngươi trước kia dung mạo cơ hội, còn nguyện ý luân hồi sao? Diệp Thần nhìn không được. Trực tiếp đứng lên đối với Tuyết Tuệ nói ra. Bá Tuyết Tuệ quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Hai con mắt bên trong tản mát ra vô tận tinh quang. Loại này quang mang là khát vọng cùng khẩn cầu, nàng muốn gật đầu đáp ứng. Rất muốn, hận không thể lập tức liền có loại biến hóa này. Sau đó chính mình trở lại tiên giới tìm tới Chử Tuân. Cùng hắn bạch đầu giai lão thế nhưng là... Nơi này là Sở Giận địa bàn, mà lại, một cái hồn phách lại như thế nào làm đến tại không tiêu trừ trí nhớ tình huống dưới khôi phục. Trước kia dung mạo đâu? Ngươi có thể trả lời hắn vị này là thứ năm điện Diêm Vương. Diệp Thần, tương lai ngươi chỗ đều có hắn quyết định. Sở Dận cũng không ngốc, đã tìm đến Tuyết Tuệ, mà lại hiện tại Diệp Thần cũng mở miệng chủ động nói. Sao không làm một cái thuận nước dong thuyền? Diệp Thần cũng không để ý tới Sở Dận lời nói. Hai con người thủy chung nhìn chằm chằm Tuyết Tuệ, chờ đợi nàng trả lời. Đại nhân ngươi tốt, tiểu nữ tử Tuyết Tuệ. Tuyết Tuệ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Biết được Diệp Thần thân phận cũng là một cái Diêm Vương về sau, trong lòng có chút nghi hoặc. Diệp Thần cười một tiếng. Tẩu tử, đứng lên mà nói đi, giữa chúng ta không cần như thế. Nói, một đạo linh lực đem Tuyết Tuệ thân thể nâng đỡ. Không chỉ như thế, Diệp Thần còn đem một đạo độ hồn kinh lực lượng đánh vào Tuyết Tuệ thân thể, để cho nàng biến đến cường hãn một chút, tựa hồ cũng không hài lòng chính mình loại hiệu quả này. Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi bây giờ rất mệt mỏi, nhưng là lại giúp ta một chuyện, quay đầu ta cho ngươi một cái bảo bối. Diệp Thần trong lòng đọc đến, hy vọng cực hàn băng hỏa có thể trợ giúp chính mình Tuyết Tuệ cường tráng một chút chính mình hồn. Phách cực hàn băng hỏa tựa hồ vô cùng không tình nguyện. Trước đó vì chứng minh chính mình tồn tại ý nghĩa, đã tiêu hao không ít lực lượng. Bất quá bây giờ gửi ở Diệp Thần thể nội, xác thực phát hiện rất nhiều bảo bối. Cố nén nội tâm không tình nguyện, vẫn như cũ phát ra một đạo lực lượng. Bá, cái này đạo lực lượng liên miên bất tuyệt đến tràn vào Tuyết Tuệ hồn phách, để cho nàng hồn phách trong nháy mắt ngưng thực rất nhiều. Cả khuôn mặt dung mạo có thể thấy rõ ràng. Đó là một chương có thể khuynh thành gương mặt tinh diệu tuyệt luân. Khuôn mặt mang theo u buồn thần sắc, ánh mắt bên trong mang theo cảm kích. Tuyết Tuệ có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, đã ngưng thực, siêu thoát đồng dạng hồn phách. Bất quá tại Diệp Thần trong lòng, Tuyết Tuệ dung mạo chiếu so Vu Tâm Nhị các nàng, vẫn là có khiếm khuyết, không có cách nào. Tuy nhiên trong mắt người tình biến thành Tây Thi đâu, trong lòng hắn, mãi mãi cũng là mình nữ nhân xinh đẹp nhất, coi như trời sinh có chút khiếm khuyết, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay dùng chính mình phương pháp làm cho các nàng biến đến càng càng mỹ lệ. Tuyết Tuệ thần sắc kích động, trong địa phủ ngốc quá lâu, nơi này tất cả hồn phách đều là băng lãnh, cũng không có cái gì tình cảm gặp nhau, liền xem như nhìn thấy Sở Dận mạnh mẽ như vậy tồn tại cũng là không có tình cảm chút nào. Thế nhưng là vừa mới cái này bị Sở Dận nói thứ năm điện Diêm Vương người, vậy mà gọi mình tẩu tử, đây là cái gì tình huống? Tẩu tử không cần kinh hoàng, ta tuy nhiên thân là Diêm Vương, thế nhưng là Chử Tuân là ta đại ca. Diệp Thần bình thản bên trong mang theo mỉm cười nói đến. Trong lòng của hắn đang nghĩ, Chử Tuân lão gia hỏa này nếu như biết rõ hiện tại đã tìm được hắn nữ nhân hội có cái gì dạng phàn ứng, có phải hay không hội trên nhảy dưới tránh, lại hoặc là bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ông đi vào minh giới về sau, Tuyết Tuệ từng có lúc muốn nghe được Chử Tuân tin tức, dù là chỉ là một cái truyền ngôn cũng tốt. Thế nhưng là thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở cái này tối tăm không nhìn thấy mặt trời thế giới bên trong, hắn không biết qua một số năm chưa từng nghe qua liên quan tới Chử Tuân bất kỳ một cái nào tin tức. Bây giờ có người ở trước mặt nàng nói đến Chử Tuân, ngược lại cảm thấy không chân thực. Trong thiên hạ tại sao có thể có tốt như vậy sự tình? Chính mình nam nhân vậy mà cùng thứ năm điện Diêm Vương xưng huynh gọi đệ, xem ra quan hệ còn không thể coi thường. Không phải vậy, người ta sẽ không nhìn thấy chính mình thì để cho mình hồn phách ngưng thực, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tuyết Tuệ lắc lắc đầu, căn bản không tin tưởng chính mình nghe được lời nói. Đương nhiên không có, là Chử Tuân đại ca để cho ta tìm tới ngươi, ta gọi Diệp Thần đến tương lai. Ngươi nhìn thấy hắn thời điểm có thể hỏi hắn. Nói đến đây, Diệp Thần không biết vì cái gì trong lòng hội có một niềm hạnh phúc cảm giác, giống như yêu nhau. Người cuối cùng cùng một chỗ hạnh phúc hết lần này tới lần khác, cái này hạnh phúc người chế tạo chính là mình. Thật, đây hết thảy đều là thật, ta không phải đang nằm mơ, thật không phải đang nằm mơ sao? Thân là nữ nhân, người muốn dễ dàng tha thứ nàng nhiều khi hoài nghi, vô luận là đối người khác vẫn là đối với mình, khắp nơi tại hạnh phúc đột nhiên buông xuống thời điểm nữ nhân đều là cảm tính. Diệp Thần cười khổ, cái này muốn chính mình giải thích thế nào? Tiền bối, không bằng ngươi đến giải thích một chút. Sở Giận cũng là không khách khí, Tuyết Tuệ hồn phách, nếu như ngươi cảm thấy đây là giả liền theo quỷ binh trở về tiếp tục luyện hồn. Ngữ khí băng lãnh, giọng điệu trang bức thế nhưng là đem Tuyết Tuệ dọa đến một cái giật mình, vô ý thức hướng Diệp Thần phương hướng đi một bước. Ta muốn cùng vị đại nhân này rời đi, nói đùa cái gì, mình bây giờ liền muốn có thể gặp đến Trử Tuân, vì cái gì còn muốn trở về luyện hồn? Huống chi vừa mới Diệp Thần chính mình cũng nói hắn cũng là Diêm Vương tại Tuyết Tuệ trong lòng. Đã Diệp Thần cũng là Diêm Vương, cấp bậc nhất định cùng Sở Giận cùng cấp. Diệp Thần vội ho một tiếng, tiền bối nói như ngươi vậy, để cho ta rất khó làm a. Nói chuyện thời điểm, dưới con mắt ý thức nhìn xem đẩy trên xe dược tài, lại nhìn xem Sở Giận, thầm nghĩ trong lòng, tê liệt. Lão tử để ngươi giải thích một chút, con mẹ nó, ai để ngươi hù dọa chính mình tẩu tử. Tại Diệp Thần trong lòng, Trử Tuân chính là mình đại ca như vậy, Tuyết Tuệ chính là mình đại tẩu, cái kia chính là người trong nhà, làm người trong nhà, liền không thể bị người khác khi dễ, nếu không Diệp Thần sẽ trở mặt. Cái này Sở Giận muốn tại rõ ràng cũng là tại khiêu chiến Diệp Thần phòng tuyến cuối cùng. Tiểu tử ngươi thật nhiều chuyện, không phải ngươi để cho ta giải thích sao? Loại phương pháp này không phải trực tiếp nhất sao? Ngươi xem một chút cái nha đầu này, bây giờ không phải là không nghi ngờ sao? Mà lại ngươi nhìn nàng bộ dáng, bây giờ không phải là cũng đồng ý đi theo ngươi sao? Ngươi còn muốn ta thế nào? Sở Giận cũng là trong lòng phiền muộn, nói đến, mẹ, thân là khát máu tiên tôn, cái gì thời điểm nhận qua loại này uất khí? Muốn không phải Diệp Thần nhìn ra chính mình hồn phách từng chịu qua thương tổn, đồng thời xem ra gia hỏa này giống như có biện pháp có thể trị hắn, Sở Giận đã sớm xuất thủ thật tốt giáo huấn một phen. Nghe được Sở Giận giải thích, Diệp Thần thầm cười khổ, hắn nói không sai, có lúc loại phương pháp này xác thực có hiệu quả. Tức giận nhìn Sở Giận liếc một chút, về sau ôn hòa nhìn lấy Tuyết Tuệ, nói đến, tẩu tử cho ngươi xem một chút vật này, ngươi nhất định nhớ đến. Nói Diệp Thần trong tay xuất hiện luyện ngục đao, ngay sau đó một phân thành hai chỉ để lại phệ tiên đao trong tay. Phệ tiên đao, đây là hắn binh khí, nhìn thấy Trử Tuân đã từng binh khí, Tuyết Tuệ cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, hai tay ôm lấy phệ tiên đao bắt đầu lên tiếng thút thít. Giờ khắc này nàng tin tưởng mình cũng không phải là nằm mơ, càng không phải là cái gì ảo giác. Đây hết thảy đều là thật sự, trước mắt cái này Diêm Vương thật sự là Trử Tuân huynh đệ, hắn thật sự là thụ Trử Tuân nhờ đến tìm kiếm mình. Tại ta gặp được hắn trước đó có thể đem chuôi này đao ở lại bên cạnh ta sao? Tuyết Tuệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Đây là Trử Tuân trước đó binh khí, bây giờ nhìn thấy, mặc dù không có nhìn thấy chân nhân vui sướng như vậy, thế nhưng là giống như ôm phệ tiên đao, tựa như là ôm lấy Trử Tuân một dạng. Có thể là phệ tiên đao nhận biết Tuyết Tuệ, lại hoặc là Tuyết Tuệ thân thể phía trên khí tức cùng Trử Tuân có chút tương tự, cũng không có tản mát ra hàn mang, dịu dàng ngoan ngoãn lưu tại Tuyết Tuệ trong ngực. Diệp Thần thấy thế, hai vai một đứng thẳng, có thể đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.